Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 594, ngoài dự đoán mọi người kết quả. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia Lâm Uyên cũng đang vỗ tay. Thực ra hắn có hai thủ, trời cao biển rộng. Nhịp điệu cùng ý cảnh mỗi người bất đồng. Chất lượng tuy nhiên cũng phi thường ưu tú. Nhưng cuối cùng Lâm Uyên hay lại là lựa chọn tín nhạc đoàn này một bài. Không có đặc biệt nguyên nhân, tóm lại đều phải phát hành. Hệ thống bên trong còn có quan hệ với bài hát này, bối cảnh giới thiệu nói là tín nhạc đoàn thành danh sau đó quay đầu đi qua. Đối một đường gian khổ cùng người khác không giảng hòa diễu cợt đã lạnh nhạt. Ngược lại càng rồi kiên định đi trước quyết tâm, đồng thời còn không quên cảm tạ những trợ giúp kia quá bọn họ nhân. Thực ra bọn họ thành danh trước chịu không ít khổ. Nói thí dụ như Tín, mười mấy tuổi liền bắt đầu ở quầy rượu chú hát. Tối nghèo rớt mùng tơi, thời điểm cơm cũng không ăn nổi. Làm xong chuyên tập lại bị đĩa nhạc công ty cự tuyệt. Rất nhiều ca sĩ đều có như vậy gặp gỡ. Thậm chí không chỉ ca sĩ. Không dễ dàng nhân càng biết bài hát này. Lâm Uyên biết Diệu Hòa học trường cũng là một cái không dễ dàng nhân. Bởi vì Diệu Hòa học trường đã từng nghĩ tới buông tha. Đó là Lâm Uyên xuất ra bài hát kia, 10 năm, thời điểm. Tôn Diệu Hòa lần đầu tiên cự tuyệt Lâm Uyên. Lý do là không muốn lãng phí chính mình bài hát. Đây cũng là Lâm Uyên lựa chọn Tôn Diệu Hòa tới biểu diễn bài hát này nguyên nhân. Lâm Uyên thực ra rất rõ. Tôn Diệu Hòa nhiệt tình âm nhạc, cái loại này nhiệt tình Lâm Uyên có thể cảm nhận được. Bởi vì hắn cũng có giống vậy tâm tình. Một điểm này bọn họ giống nhau. Sở dĩ năm đó mất đi giọng nói sau đó hắn mới có thể thống khổ như vậy quấn quýt. Để cho người như vậy cự tuyệt 10 năm, loại này bài hát không khác nào ngực cắt thịt. Tất nhiên là trải qua thống khổ lựa chọn cùng bất đắc dĩ. Hôm nay cái này sân khấu, Tôn Diệu Hòa hát ra chính mình trải qua, đạt tới Lâm Uyên trong tâm khảm lý tưởng tiêu chuẩn, cho nên Lâm Uyên cũng không có keo kiệt bàn tay mình âm thanh. Giống như diễn viên gặp thích hợp nhân vật là có thể vượt xa bình thường phát huy như thế. Ca sĩ gặp thích hợp bản thân ca khúc cũng có hiệu quả giống nhau. Cho nên nói riêng về trận này lời nói. Trần Chí Vũ đã hoàn toàn không kém gì Giang Quỳ. Đương nhiên rồi, Tôn Diệu Hòa biểu diễn cùng Tín vẫn có khác nhau. Bất quá Lâm Uyên cảm thấy đây là hai loại không đồng thanh âm giải thích. Hai cái thế giới ca sĩ coi như là hát cái cân sức ngang tài mỗi người mỗi vẻ. Trên võ đài, người chủ trì An Hoành cười nói. Cảm tạ Tôn Diệu Hòa biểu diễn. Cảm tạ Tiện Ngư lão sư sáng tác bài này, trời cao biển rộng. Ta thực ra thật tò mò. Soạn nhạc bên trong có nhất đoạn. Hẳn là Ngư Vương Triều song ca, đây là người nào ý tưởng? Ý tưởng của Chí Vũ. Lúc này Tôn Diệu Hỏa đã đi ra ca khúc tâm tình. Trên mặt hắn xuất hiện một vệt ấm áp. Ở trên mạng xuất hiện một ít liên quan tới ta nghị luận lúc. Giang Quỳ các nàng không hẹn mà cùng để an ủi ta. Cuối cùng Chí Vũ đề nghị chúng ta dứt khoát đồng thời lục nhất đoạn ôn tồn gia nhập nhạc đệm. Cho nên thì có một đoạn kia song ca. Cảm tạ mọi người ủng hộ. Mọi người đều biết, Trần Chí Vũ cũng lạc đàn quá. Cho nên Trần Chí Vũ tự nhiên càng biết Tôn Diệu Hỏa lạc đàn lưng tình. Thực ra lúc ấy Trần Chí Vũ còn nói cái đặc trung nhị lời kịch. Câu kia lời kịch chính là, Ngư Vương Triều không có người yếu. Cuối cùng, Trần Chí Vũ nhìn về phía Lâm Uyên. Ta muốn nhất cảm tạ Tiện Ngư lão sư. Tiện Ngư lão sư là ta học đệ. Bình thường ta ngoài miệng cũng rất thích học đệ réo lên không ngừng. Như vậy lộ ra thân thiết nhiều chút. Nhưng kỳ thật ở ta tâm lý, Tiện Ngư lão sư là ta. Trần Chí Vũ dừng một chút. Sau đó nói, cám ơn, cám ơn. Cuối cùng mọi người còn chưa biết Tiện Ngư lão sư là trong lòng Trần Chí Vũ cái gì. Hắn chỉ là lặp lại vừa nói, cám ơn. Sau đó cúi người chung tạm thời thối lui ra sân khấu. Cho mọi người để lại vô hạn không gian tưởng tượng. Sau đó, còn có mấy tổ biểu diễn, nhưng lại cũng không có ca khúc cho mọi người lưu lại so với Trời Cao Biển Rộng càng ấn tượng sâu sắc. Có thể nói như vậy. Hôm nay tiết mục nửa trước trình, Thừa Phong phá lãng, Nhất Kỵ tuyệt trần. Mà ở tiết mục nửa chặng sau, Trời Cao Biển Rộng không cùng tranh phong. Này hai bài hát, xưng bá rồi hôm nay sân khấu. Nhưng, sân khấu xếp hạng sau cùng. Nhưng vẫn là ẩn số. Này hai bài hát lẫn nhau làm đối thủ. Tiện Ngư cùng Dương Trung Minh lần quyết đấu thứ nhất. Ai chết vào tay ai biến thành ẩn số. An Hoành lớn tiếng nói. Bây giờ các khán giả có thể cầm lên điện thoại trong tay. Cho các ngươi thích ca sĩ cùng người viết ca khúc tổ hợp bỏ phiếu. Các ngươi số phiếu đem sẽ quyết định hôm nay này chàng trận đấu bài danh. Nói xong, hôm nay toàn bộ người viết ca khúc cùng ca sĩ tổ hợp. Toàn bộ leo lên sân khấu. Phía sau màn ảnh lớn. Lấy điều hình thống kê đồ phương thức xuất hiện. Đối ứng bất đồng ca khúc. Phía dưới, bắt đầu chúng ta hôm nay số phiếu thống kê. Mời xem màn ảnh lớn. Quét quét quét, toàn bộ ca khúc điều hình đều bắt đầu dài ra. Đối ứng con số cũng đang điên cuồng tăng trưởng. 50 triệu, 60 triệu, lục tục có ca khúc ngưng đập. Làm 70 triệu đại quan tới. Chỉ còn hai bài hát số phiếu còn đang tăng trưởng. Một bài là Thừa Phong phá lãng. Một bài là Trời Cao Biển Rộng. 80 triệu, 90 triệu, 100 triệu. Người xem chừng lớn con mắt. Ca sĩ cùng người viết ca khúc môn cũng chừng lớn con mắt. Này hai bài hát quá mạnh. Bỗng nhiên, hai bài hát đồng thời cố định hình ảnh. Dương Trung Minh, Thừa Phong phá lãng. Trung quy số phiếu là 100.823.000. Tiện Ngư, Trời Cao Biển Rộng. Cũng thu được như thế số phiếu. Huề, trận này, lại đánh ngang tay rồi. Cái kết quả này, làm cho tất cả mọi người đều nở nụ cười. An Hoành cũng ở trong tiếng cười mở miệng nói. Thật bất ngờ kết quả. Đây là chúng ta trên võ đài lần thứ hai xuất hiện Huề. Bất quá cái này cũng cùng chúng ta thống kê phương thức có quan hệ. Xác thực, thống kê phương thức, cũng là để cho sân khấu xuất hiện hai lần Huề nguyên nhân. Những tiết mục khác, sẽ đem chính xác đến hàng đơn vị số phiếu chênh lệch cũng coi như bên trên. Nhưng, bài hát của chúng ta tính toán phiếu phương thức. Nhưng là lấy, vạn, làm tiêu chuẩn, cái này phạm vi, liền so với hàng đơn vị muốn lớn hơn nhiều lắm. Thậm chí không cần đoán vị trí. Dù là chỉ tính thiên vị số. Sợ rằng này hai bài hát giữa cũng có một cái thắng thua. Nhưng đối với người xem cơ số như thế chi đại vũ đài mà nói. Ở vạn trong khoảng đánh ngang tay. Coi như là ngang tay. Biết các ngươi muốn hỏi cụ thể hơn số phiếu. Nhưng chúng ta tiết mục tổ cũng không tính công bố. Bởi vì quấn quýt kia một chút xíu chênh lệch không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta quá rõ ràng là, hôm nay hai vị người viết ca khúc lão sư cùng hai vị ca sĩ cũng cống hiến mỗi người phi thường hoàn mỹ biểu hiện. An Hoành tổng kết nói, dưới đài có tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người thật đúng là không đi quấn quýt này hai bài hát rốt cuộc thắng thua như thế nào. Bởi vì chênh lệch nhỏ như vậy dưới tình huống, quả thật không cần phải đoán quá rõ. Giống như Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần đánh nhau. An Hoành tề mi lộng nhãn nói. Bọn họ đánh một năm cũng không phân được thắng bại. Này hiển nhiên là một xem qua Tây Du Ký, người chủ chi. Trịnh Tinh hỏi. Không phải chỉ đánh một ngày sao? Ân, Trịnh Tinh cũng nhìn Tây Du Ký. Tiểu thuyết thiết lập là. Trên trời một thiên, địa trước nhất năm, thiên thượng nhân nhìn một ngày. Cho nên bên trên Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần đánh một năm. An Hoành phô trương đến chính mình đối Tây Du hiểu. Xem qua Tây Du Ký, người xem cười to. Cái này giải độc, không tật xấu. Chưa có xem qua Tây Du Ký, người xem là cảm giác. Chính mình lạc ngũ, trở về được bồi bổ tiểu thuyết. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời. Nhất chi diệt sát,